Ám ảnh chim ma luyến. Chương 15, góc truyện audio.com. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta nha. Vân, ta nghĩ, chúng ta bất quá một năm có mấy lần gặp mặt đi. Là 4 lần, Nam Hải dáng dấp khả ái. Ngây thơ hỏi, ta xem ngươi ở bên ngoài sinh hoạt không tồi đi. Còn thu được 2 thủ hạ. Ha ha, ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta tại bổn gia sống thế nào? Nghĩ tới mẹ không? Nghĩ tới ta cùng muội muội không? Sơ Tình giọng điệu không đổi. Mở đèn, chậm rãi đi qua, các ngươi sống hảo không? Bỉ ngươi tại bổn gia sinh hoạt tốt hơn một chút. Ta vẫn nghĩ đến ngươi đi ra ngoài sau sẽ viết phong thư về. Hành, nghĩ không ra không chỉ không có tín. Liên một điện thoại cũng không có nếu như không phải chúng ta hai người lớn lên có một điểm tượng. Ta cũng đã quên ta có một ca ca. Hắn cười nói, dáng tươi cười kia khiến Sơ Tình thấy chói mắt, tâm như bị hung hăng ngắt một chút. Ngày này nói, xin lỗi, ta, ai, quên đi, quay về với chính nghĩa linh lực của ngươi. Nếu như kháo ngươi a, chúng ta người một nhà đã chết sạch. Nam Hải đẹp đẽ trừng mắt nhìn, đối Sơ Tình áy náy chẳng đẻ tâm. Được rồi, ngươi vừa tại dãy đống cựu giáo học nghe được, có cảm tưởng gì không? Sơ Tình sửng sốt, trong nháy mắt hiểu được, thức thần kia chính là ngươi. Nam Hải gật đầu, vui vẻ nói, vui vẻ cám tạ ta cho ngươi nghe chuyện trọng yếu đó đi. Hì hì, ngươi vì sao lại làm như vậy? Ngụy Dương cùng cái kia y học hệ rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Không phải chứ, ngươi cư nhiên còn không hiểu. Ta van ngươi, ngươi có một chút điểm liên tưởng có được hay không? Nam Hải đã đánh mất một bạch nhãn. Ngươi cùng cái kia của Ngụy Dương và tất cả ảnh chụp đều là cái kia nam sinh làm. Hắn gọi Dung Vũ, là học y học hệ của trường các ngươi. Cũng là tình nhân ngầm của Ngụy Dương. Ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là biết hắn vì sao chụp ngưỡng tấm hình kia đi. Dung Vũ, ngầm tình nhân này. Điều này sao có khả năng? Sơ Tình thất kinh, lời này thực sự làm hắn không tiếp thụ được. Hành, ta thức thần thấy Thanh Thanh sở sờ. Ngươi mỗi lần cự tuyệt Ngụy Dương cầu hoan, Dung Vũ kia liền thành thay thế phẩm của ngươi. Bị Ngụy Dương hung hăng ai? Không muốn nói, thực sự là ác tâm. Sơ Tình choáng váng, ngơ ngác ngồi trên giường. Việc này nghĩ như một quả bom tại trong đầu nổ ra. Làm hắn thương tích đầy mình, Ngụy Dương kia hắn đã có thích người, vì cái gì còn muốn hơn nữa hắn cũng là đồng tính luyến ái. Không có khả năng, không có khả năng, ai, biệt choáng váng ngươi, có được hay không? Nam Hải chừng hắn liếc mắt, ta nói ngươi sao ở bên ngoài lâu như vậy mà vẫn không học được gì. Trái lại cùng trước đây như nhau, hành, Ngụy Dương đều không phải cái gì đồng tính luyến ái. Hắn chỉ bất cứ coi người kia là đối tượng tiết dục mà thôi. Sơ Tình không nói, chuyện tình ngoài ý muốn này làm hắn khó mà tiêu hóa được. Không thể tiếp thu Ngụy Dương cư nhiên. Nam Hải trành Sơ Tình nửa ngày, buồn chán ngáp một cái. Uy, ngươi không sao chứ, như thế khó có thể tiếp thu sao? Bất quá ngươi thích Ngụy Dương, ta xem Ngụy Dương cũng thích ngươi. Bất quá ngươi nếu như thật cùng hắn làm tình. Chỉ sợ một tuần đừng nghĩ xuống giường. Ai, ngươi nếu muốn rõ ràng à, dù sao ngươi hiện tại chỉ có ta duy nhất thân nhân. Sơ Tình nghe duy nhất 2 chữ. Thoảng qua đầu, con mắt hỗn loạn muốn hỏi. Lại bị Nam Hải cắt đứt. Bên cạnh ngươi còn giống như có 2 người ma giới yêu quái đi. Hì hì, ta giúp ngươi đem bọn họ bắt đi. Cái gì? Sơ Tình nhảy dựng lên. Bọn họ ở đâu, ngươi đem bọn họ biến thành dạng gì rồi? Ai nha, ngươi bắt ta đau quá nha. Buông tay, hành, 2 người yêu quái kia cư nhiên không biết thân phận của ta. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, ta đã dùng JVTA yêu đem bọn họ buộc lại bắt đi. Ha ha, chỉ cần ngươi mấy ngày nay hảo hảo chiếu cố ta, ta có thể suy nghĩ thả bọn họ. Nam Hải nhảy đến trên bàn Sơ Tình. Chân bắt chéo nói, Sơ Tình vừa mới chuẩn bị đáp ứng, lại bị lánh một thanh âm ngăn cản xuống. Nguyên lai ngươi là Sơ Tình đệ đệ a, một đoàn hỏa diễm xuất hiện tại trong phòng ngủ. Phong Nghịch Viêm không nhanh không chậm đi tới, mỉm cười nói, Địch Y phía sau đi ra, lạnh lùng trừng mắt nhìn Nam Hải. Hành, ngươi tiểu tử này lần sau nếu như bị ta bắt được, ta sẽ hút hết máu của ngươi. A, Nam Hải kêu to, các ngươi sao đi ra được vậy? Ha ha, Phong Nghịch Viêm không để ý tới câu hỏi của Nam Hải. Đối Sơ Tình nói, tiểu tình, hắn là đệ đệ của ngươi. Tên gì? Hắn gọi Sơ Vũ, các ngươi không có việc gì chứ? Phong Nghịch Viêm lắc đầu, nguyên lai ngươi không phải Cơ Lạc Tuyết a. Bất quá ta Trần Khánh Hưng ngươi đều không phải hắn. Không phải, chúng ta tự ra không được. Cơ Lạc Tuyết, không phải tên tộc trưởng chúng ta sao? Vũ, ngươi sao lại giả mạo tộc trưởng? Nếu như bị tra được. Hành, giả mạo rồi thì sao? Ta còn cầm phù chú cùng một vài thứ của hắn nữa. Vi, mau đưa dây tỏa yêu cho ta. Không phải Cơ Lạc Tuyết biết là các ngươi trộm nói lầm bầm. Ngươi giá hỗn tiểu tử. Địch Y nộ trừng hắn, hung hăng đánh dây tỏa yêu quá. Sơ Vũ thu hảo sợi dây, vung lên kiểm tra, các ngươi hại yêu quái, còn dám đối ta bất kính, ta sẽ thấy tỏa các ngươi. Muốn chết, Địch Y hai mắt nhất mị, hồng quang vi thiểm, y phục của Sơ Vũ liền thành hai nữa. À ca ca, hắn phi lệ ta, muốn nhìn ta trắng noản thân thể. Ô ô ô, Sơ Vũ ôm cổ Sơ Tình. Hắn đã biết ba người có quan hệ, cho nên trốn ở phía sau Sơ Tình cùng Địch Y trừng mắt. Địch Y âm trầm xua tay, tức giận đến song quyền nắm chặt, đừng nữa khiến ta xem thấy ngươi lạc đan. Không phải, Địch Y, không nên. Hành, Phong Nghịch Viêm đứng ở ba người trung gian, đối Sơ Tình mỉm cười nói. Chúng ta đi trước, các ngươi huynh đệ hảo hảo đoàn tụ, Tiểu Viêm các ngươi cẩn thận. Sơ Tình đột nhiên lo lắng nói một câu, ân, ngươi cũng phải cẩn thận. Nói xong, không để ý những người khác ánh mắt vô cùng kinh ngạc cúi người trụ ở môi đỏ mọng của Sơ Tình. Hôn sâu xong, nhớ phải nghĩ đến ta, chúng ta quá vài ngày trở lại. Ân Sơ Tình hai má phớt hồng, liên thân thể cũng đã phát nhiệt. Địch Y một mặt trầm, đẩy ra Phong Nghịch Viêm, kéo Sơ Tình qua, hung hăng hôn lên. Không lưu tình chút nào, Nhạ Sơ Tình môi đau nhức, vừa hôn chia lìa, Sơ Tình thân thể đã khoái chạm không được, ngươi là người của ta, không được nghĩ tới hắn. Hắn, dùng tất cả mọi người nghe thấy thanh âm tại tai Sơ Tình lời nói nhỏ nhẹ. Tay vịn eo nhỏ, để Sơ Tình ngồi trên giường, tràn đầy mỉm cười nhìn Phong Nghịch Viêm liếc mắt, hắc y vung lên, tiêu thất trong ánh trăng, oa oa oa oa oa, thực sự là bạo a. Nghĩ không ra ta mới tới lần đầu liền có thể thấy như thế. Không nên để hài tử ít tuổi nhìn như thế a, hắc hắc. Máu mũi, Sơ Vũ hưng phấn cười cười. Còn không vọng quay đầu lại cùng Phong Nghịch Viêm nói. Người có đối thủ rất mạnh a, Phong Nghịch Viêm vẫn cười. Thế nhưng trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh khiến Sơ Vũ thất sắc. Hắn vẫn rất mạnh, cho nên ngươi phải cẩn thận. Nói xong, cũng tiêu thất tại trong hỏa diễm. Hành, cuồng sao mà cuồng. Sơ Vũ đợi khí tức hắn hoàn toàn ly khai mới quay về thanh âm chân thật. Hắn dám giết ta mới có quỷ ni. Ca, đáng tiếc Sơ Tình đã hoàn toàn không còn khí lực trả lời hắn nữa. Đại bài đương tiên, Sơ Tình một ngụm nuốt nuốt, mà ngồi đối diện hắn Sơ Vũ ăn biên giáp, trồng bát đã cao cao, trong miệng còn đang liên tục nhấm nuốt. Ân Ngộ ăn thật ngon, chậm một chút, ăn xong rồi nói tiếp. Sơ Tình đưa một chén nước qua, giúp hắn thuận, hô, thực sự là hạnh phúc a, trách không được ngươi muốn đi. Ha ha, ở đây mỹ thực cũng thật nhiều, còn hơn bổn gia nhiều lắm. Sơ Vũ đã ăn no cỡ 8 phần 10 tán thán nói. Ha ha, ngươi sau này sẽ có nhiều cơ hội để ăn, được rồi, ngươi sao có thể đi được vậy? Tộc trưởng đồng ý sao? Không có, ta là trốn chạy đến. Hì hì, người yên tâm, không có việc gì đâu. Cùng lắm thì bị hắn bắt được không cho ăn. Một mình trốn đi ra ngoài sẽ bị 20 côn. Người đừng tưởng rằng ta không biết. Sơ Tình lắc đầu, hơn nữa người hoàn cầm gì đó của hắn. An Lạp, không có việc gì, hơn nữa ta lần này đi ra còn có nhiệm vụ trọng yếu. Hắc hắc, sau này ngươi sẽ biết. Sơ Vũ mắt to nháy mắt, Khả Ái phao một mị nhãn. Lần thứ hai hướng Mỹ thực tiến quân. Sơ Tình, có thời gian không? Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Ngụy Dương Sơ Tình sửng sốt, Tâm Mạnh Cuồng nhảy dựng lên, hai tay hạ xuống, rất nhanh ngụy trang chính mình, bình tĩnh đứng lên, tốt, ta hiện tại thì có thời gian, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Vân, Sơ Tình thấp giọng đáp ứng, còn không quên căn dặn Sơ Vũ cơm nước xong về phòng ngủ trước. Sơ Vũ nhìn hai người ly khai, trong miệng cắn cắn đùi gà, tức giận bất bình nói. Nói lầm bầm, muốn thoát khỏi ta, không dễ như thế đâu. Để ta đi nghe trộm một chút các ngươi nói gì. Cách chương.